kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, chương 597, loạn thế xuất anh hùng, thịnh thế chôn anh tài, không thấy được một tỷ sinh mệnh. Tô Đại Nhiên suy tư thật lâu, hắn có lẽ minh bạch rồi. Hoa Nghĩ Học nói cố sự, ở chuyện xưa của hắn chung, cái kia tiểu cô nương chỉ có thể là Tô Đại Nhiên, cũng có thể là Hoa Nghĩ Học. Tô Đại Nhiên đang không có tiến nhập kinh dị trò chơi thế giới phía trước. Mơ ước lớn nhất bất quá là lấy vợ sinh con, bình thản sống hết một đời. Đây cũng là mỗi người bình thường mộng tưởng và nhân sinh. Hoa Nghĩ Học đang không có gặp phải ác sát phía trước. Hắn là kinh dị trò chơi thế giới khoa học gia, nhà tư tưởng, vì cái này thế quả làm cống hiến. Giấc mộng của hắn là dẫn dắt thế giới đi hướng khác một thời đại. Đây cũng là người thường cùng vĩ nhân phân biệt, chính mình cùng siêu ta phân biệt. Hai cái cả đời này bản không có bất kỳ giao tế tồn tại. Cuối cùng ở thời đại sóng chiều dưới sự thôi thúc, xảy ra dày đặc giao tế. Nhưng, cô gái này mặc kệ đại biểu cho ai, cũng không trọng yếu. Quan trọng là, nữ hài thế giới có văn minh cấp thấp còn có cao đẳng văn minh. Văn minh cấp thấp không cách nào chứng kiến cao đẳng văn minh. Cao đẳng văn minh lại có thể cảnh vang văn minh cấp thấp. Cái này liền làm cho Tô Đại Nhiên nghĩ tới cạn tầng thế giới cùng tầng sâu thế giới. Cạn tầng thế giới cùng tầng sâu thế giới. Ở một ít cường đại quỷ vật quỷ kiến 410 bên trong, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện. Tại loại này đặc thù quỷ kêu chung, tầng sâu thế giới khủng bố là xa xa siêu việt cạn tầng thế giới. Nếu như dựa theo thế giới mà phân chia, Hoa Nghĩ Học đem thế giới chia làm cạn tầng thế giới cùng tầng sâu thế giới. Tô Đại Nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Hoa Nghĩ Học ở nhìn thấy cực ác chi hoa trung gia linh phía sau, hắn có lẽ thì có loại này to gan suy đoán. Kinh dị trò chơi thế giới thậm chí hắc sắc thành thị, hắc sắc thâm uyên, cũng bất quá là cái thế giới này cạn tầng. Cái thế giới này tầng sâu là Relier Thành. Relier Thành khủng bố, Tô Đại Nhiên là hoàn toàn hiểu. Đó là toàn bộ kinh dị trò chơi thế giới đều không thể địch nổi. Hoa Nghĩ Học dùng cao đẳng văn minh cùng văn minh cấp thấp mà phân chia một cái thế giới. Tuy là khoa trương, nhưng Tô Đại Nhiên không cách nào phản bác nói như vậy. Huyết sắc thành thị là huyết sắc thành thị cạn tầng. Huyết sắc thành thị tầng sâu thế giới là huyết hà. Lam tinh văn minh nhân loại là lam tinh cạn tầng. Lam tinh nhất định còn có tầng sâu thế giới. Tô Đại Nhiên hô hấp có điểm ngưng kết. Thuyền trưởng ở biển sâu trong tuyệt vọng mở ra huyết hà, dẫn phát rồi thiên nhiên đại tai biến. Thiên nhiên đại tai biến chính là cao đẳng văn minh hàng lâm. Bởi vì một ít nguyên nhân, thế giới ý thức là không cho phép cao đẳng văn minh hàng lâm. Vì vậy tai biến bắt đầu. Trung gia linh nội tâm khai xuất cực ác chi hoa. Nếu là không có Tô Đại Nhiên, nàng sẽ mở ra CT Hao Hu cửa, triệu hồi ra Relier Thành. Relier Thành là kinh dị trò chơi thế giới tầng sâu. Chính mình là đến từ Lam Tinh. Dựa theo Hoa Nghĩ Học cố sự đến phân tích, nếu như Lam Tinh có một người có thể đánh cầu tầng sâu thế giới, người kia nhất định là Tô Đại Nhiên. Cuối cùng Hoa Nghĩ Học thuyết, nữ hài trở lại nàng thế nhìn lấy thế giới xa lạ lại dâng lên một cỗ đáng sợ cảm giác xa lạ cùng cảm giác sợ hãi. Hắn có thể là nói cho Tô Đại Nhiên, tầng sâu thế giới đại khủng bố vốn là tai nạn, huyết sắc thành thị chính là một cái liệt tử. Không thể tái xuất hiện tầng sâu thế giới. Bởi vì mỗi cái tầng sâu thế giới xuất hiện, ảnh hưởng khả năng không phải chỉ là một thế giới, ít nhất là hai thế giới. Trong chuyện ngoại lai sinh vật, chỉ có lẽ chính là cái này một điểm. Lại có lẽ là Hoa Nghĩ Học ở nói cho ta biết, đã từng huyết sắc thành thị cổ lão quỷ tới kinh dị trò chơi thế giới cầu cứu quá. Nhưng nữ hài không có tìm được cao đẳng văn minh. Ở một series không biết nhân tố chung, bọn họ chiếm cứ kinh dị trò chơi thế giới, dẫn bạo đại tai biến. Bất kể nói thế nào, đây là Hoa Nghĩ Học cuối cùng một cái chuyện xưa. Câu chuyện này chung, nhất định còn có đáng sợ hơn chân tướng cùng với Hoa Nghĩ Học suy đoán. Quên đi, sau đó mới hỏi một chút Hoa Nghĩ Học. A hát, Hoa nghĩ học không chết, hắn chỉ là đi kẽ hở thế giới. Tô Đại Nhiên cũng là kẽ hở thế giới người chơi. Sau đó còn có thể gặp mặt lại. Bất quá mất đi sở có cảm tình Hoa nghĩ học, đã không sở hữu kể chuyện xưa năng lực. Không biết cuối cùng một cái cố sự hắn có thể hay không cho Tô Đại Nhiên bổ sung lại một. Hai, sau đó hắn nhìn lấy hóa thành băng lãnh thi thể Hoa nghĩ học. Cảm khái lương nhiều, ở thời đại Hồng Thủy Trung, có rất nhiều tồn tại đều bị Hồng Thủy thúc đi về phía trước. Rất nhiều chuyện không phải bọn họ làm ra quyết định, mà là Hồng Thủy buộc bọn họ làm ra quyết định. Bọn họ ở Hồng Thủy đỉnh sóng, quay đầu không đường, chỉ có thể kiên trì tiếp tục tiến lên. Đây cũng là đại thời đại sự bất đắc dĩ, cũng là đại thời đại huy hoàng, loạn thế xuất anh hùng, thịnh thế chôn anh tài. Đã là như thế, lúc này Tô Đại Nhiên chỗ ở chính là loạn thế. Một cái điên cuồng vô cùng loạn thế, hy vọng ngươi sớm một chút kiến tạo trong lòng mình thiên. Cung, Tô Đại Nhiên đem Hoa nghĩ học thi thể để vào quan tài. Sau đó cất vào bách quỷ vực nội. Ngắn ngủi mấy ngày nay, Tô Đại Nhiên bách quỷ vực nội xuất hiện hai cỗ cực kỳ khủng bố thi thể. Vốn là nữa quỷ bán thần trung gia linh thi thể. Một là tiểu hung thần Hoa nghĩ học thi thể. Vâng chịu có thể không lãng phí liền không lãng phí nguyên tắc. Cái này hai cỗ thi thể không thể bỏ qua. Bọn họ nhưng là siêu hiếm tài liệu đẩy cửa ra. Tô Đại Nhiên một thân một mình đi ra. Manh sát tứ phương. Kurama. Muốn mặc các loại. Chờ. Quỷ trong chiều nhìn cả buổi. Đều không có phát hiện Hoa nghĩ học. Mới vừa ở cửa. Bọn họ cũng cảm giác Hoa nghĩ học khí tức tiêu tán. Đây chính là tiểu hung thần A. Chẳng lẽ Tô Đại Nhiên có bất chi bất giác kích sát tiểu hung thần thực lực. Như vậy cũng quá kinh khủng đi. Tám thước. Sau đó nói cho mấy nha. Về sau đồng nghiệp đại dược phòng chính là đại đô thị bác vật quán địa bàn. Cái chỗ này. Không có mệnh lệnh của ta. Ai cũng không thể đi vào. Tô Đại Nhiên có tư cách này. Rộng lớn hắc sắc thành thị, Tô Đại Nhiên độc chiếm phân nửa, đồng nghiệp đại dược phòng tế đàn thất, có tiến nhập từ ân quỷ tự lối vào. Hiện tại Tô Đại Nhiên không có thời gian đi từ ân quỷ tự tìm tòi kết quả. Sở dĩ trước đem nơi đây niêm phong, liền cùng làm sơ dương làm vinh dự nói tiểu khu dưới đất thi phòng một dạng. Từ ân quỷ tự bí mật, Tô Đại Nhiên sớm muộn sẽ làm rõ ràng. Đi. Xoát hết lên thành khu hắc sắc chuyện lạ nhiệm vụ. Chúng ta liền trực tiếp đi ác mộng quỷ ốc. Tô Đại Nhiên vỗ tay phát ra tiếng. Chính thức ly khai đồng nghiệp đại dược phòng. Chờ Tô Đại Nhiên lần sau lúc tới. Hắn sẽ trực tiếp đi từ ân quỷ tự. Hắc sắc chuyện lạ cái này nhiệm vụ. Trải qua mấy năm. Ngày hôm nay liền sẽ ở lão thành khu triệt để chung kết. Tô Đại Nhiên đã không chờ nổi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.